Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, 976. Chương 976, thật là lớn tạp ngư. Tạp ngư tôm nhỏ, là hải đại kiềm nhất là vừa ý mỹ vị. Ăn trăm năm cây cải củ cải trắng. Hải đại kiềm đều phải quên cá tôm vốn là mùi vị như thế nào rồi. Vừa nghe nói ngoài động có tạp ngư. Hắn sao có thể bỏ qua ăn no nê một cơ hội duy nhất. Nhanh chân đi ra hang đá. Hải đại kiềm vì biểu lộ ra một phen năng lực của chính mình. Trực tiếp hiện ra yêu thân. Cự giải cua độc ngao. Phun ra bọt nước. Khí thế hùng hổ. Tốt không kinh người. Nhưng mà ngoài động đăng lung thú to lớn hơn. Một tấm đen như mực miệng rộng. So với hải đại kiềm cái đầu đều phải lớn hơn một cỡ. Tạp ngư đây. Làm sao ngoài động còn có một động? Hải đại kiềm không rõ vì sao địa vung lên độc ngao. Gõ gõ trước mặt một mảnh sâm bạch đồ vật. Đưa tới một tiếng nặng nề kinh khủng gầm nhẹ. Trừng mắt hai cái mắt cua. Chờ hải đại kiềm rốt cục thấy rõ đối diện hai hàng lớn răng. Cua trong miệng phun ra một loạt bong bóng. Thật là lớn tạp ngư. Cứu mạng a! Lung tung vung lên càng cua hải đại kiềm. Sợ đến ba hồn xuất khiếu. Này không phải tạp ngư. Đây rõ ràng là tạp ngư tổ tông. Lại một lần bị từ trưởng lão gài bẫy chết hải đại kiềm. Đã phát điên giống như liền nôn ngâm nước lại vung lên độc ngao. Khoan hãy nói. Hải đại kiềm dãy giụa lại xuất hiện kỳ hiệu. Con kia hung mãnh đăng lung thú lại lui về phía sau mở thêm vài phần. To lớn con mắt một con nhìn chăm chú vào trước mặt cự giải. Một con khác thì lại ở chuyển động không ngừng. Đăng lung thú là đang quan sát xung quanh. Đại vương cua đột nhiên xuất hiện. Để nó cảm nhận được nguy cơ đến. Đăng lung thú vô cùng hung. Bất quá ở trong biển sâu nhưng có thiên địch. Khắc tinh của nó chính là đại vương cua. Một loại so với đăng lung thú còn muốn hung mãnh biển sâu cự dài. Hơn nữa qua lại thời khắc tất nhiên kết bè kết lũ. Ở Thương Hải. Đại vương cua được gọi là bá chủ biển sâu. Dưới đáy biển cơ hồ không có thiên địch. Từ ngôn chính là biết rõ đăng lung thú e ngại đại vương cua. Lúc này mới để hải đại kiềm ra đi dò xét một phen. Đúng như dự đoán, đăng lung thú rõ ràng có chút sợ hãi. Này con đăng lung thú không phải là sợ hãi bị hải đại kiềm. Nó là sợ xung quanh còn có nhiều hơn đại vương cua. Đến thời điểm người ta cùng nhau tiến lên, đăng lung thú thật có thể thành tạp ngư, bị đại vương cua phân chia đồ ăn, càng lùi càng xa đăng lung thú, ở lui ra 10 trượng có hơn sau khi, điều đầu đi khắp, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Thật là lớn cá a, cứu mạng a, trưởng lão cứu mạng a, ta muốn nuôi cá rồi. Đăng lung thú đều chạy, hải đại kiềm còn tại đằng kia kêu la om sòm. Bị từ ngôn một cước đạp tỉnh, nhìn thấy cự thú đi rồi. Hải đại kiềm vội vàng hóa thành nhân thân, lại trốn vào hang đá. Trốn ở từ ngôn sau biên nói cái gì cũng không đi ra ngoài. Này nơi nào a, tạp ngư đều lớn như vậy cái đầu. Trưởng lão đại nhân ngài xin thương xót, để ta về thiên cơ phủ đi. Trong vườn hoa bể nước tương đối thích hợp ta. Hải đại kiềm sầu mi khổ kiểm cầu khẩn nói. Mãnh hổ bị giam lâu, cũng sẽ trở thành mèo nhà. Ta đều bị nhốt hơn trăm năm, đã tứ chi vô lực, ngũ giác thoái hóa, chỉ thích ăn cơm tẻ. Nhìn thấy đồ ăn liền buồn nôn. Trưởng lão đại nhân, đại kiềm vô năng, đã là một phế nhân. Lão gia ngài vẫn là để ta trở lại trồng rau đi. Hải đại kiềm một bên làm bộ nói, một bên nhìn lén đánh giá từ ngôn vẻ mặt. Còn thân ở nơi nào hắn cũng không để ý. Hắn chỉ biết là mảnh này đáy biển quá nguy hiểm. Xa còn lâu mới có được thiên cơ phủ bể nước an toàn. Người rất muốn làm ếch ngồi đáy giếng. Từ ngôn nhìn ngoài động. Nói, nơi này là giếng ở ngoài. Thế giới chân chính. Nơi này có bốn vực bát hoang. Nơi này có vô tận hải vực. Có thiên sơn trăm đảo. Có yêu tộc hoành hành. Có ma tộc tàn phá. Càng có nhân tộc vô số cường giả. Ở đây, là tam tộc thế chân vạc chân võ giới. Nếu như ngươi không muốn xem vừa nhìn mảnh này chân chính thiên địa. Trở lại trồng trọt cũng tốt. Đây không phải là Tình Châu. Chúng ta phi thăng thành công. Hải Đại Kiếm kinh ngạc lên. Phi thăng. Từ Ngôn chuyển quay đầu lại. Cười cợt. Nói. Thiên ngoại. Mới thật sự là thế giới. Tình Châu. Bất quá hóa cảnh mà thôi. Chúng ta trước đây sinh sống ở trong giếng. Bây giờ. Mới coi như chân chính nhảy ra giếng ở ngoài. Hải Đại Kiếm nghe được như hiểu mà không hiểu. Hỏi. Chẳng lẽ nói. Chúng ta thế giới trước kia là giả. Không là giả. Mà là hóa cảnh. Một chỗ tương tự Thiên Cơ phủ hóa cảnh nơi. Từ Ngôn nói. Lớn như vậy hóa cảnh. Ta phải lão thiên. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có phải là ở đây cái gì chân võ giới khai tông lập phái a? Trưởng lão yên tâm. Ta Hải Đại Kiếm nhất định cổ vũ lão một chút sức lực. Hải Đại Kiếm lời thề son sắt nói. Người trước lĩnh hội một phen vùng thế giới này khí tức. Nhìn có thể không vận dụng toàn bộ sức mạnh. Từ Ngôn ánh mắt chìm xuống. Hắn trước sau nghi hoặc Hải Đại Kiếm vì sao không có bị phong ấn sức mạnh. Cũng không bị sức mạnh đất trời kéo đi. Được rồi. Hải Đại Kiếm đáp ứng một tiếng. Ở trong sơn động nhấc quyền đá vào cẳng chân. Quyền cước xoàn xoạt sinh gió. Lại hiện ra yêu thân vận dụng thiên phú lực lượng. Độc ngao trên nổi lên một tầng hào quang. Ầm một tiếng đập về phía vách đá. Toàn bộ sơn động tiếp theo lắc lư mấy cái. Ta cảm giác mình càng có kính nhi. Hải Đại Kiếm trở lại thân người. Tinh thần Dịch Dịch nói rằng. Sẽ nói cho ngươi biết một cái tin. Ở đây tên là Thương Hải. Ở tứ đại vực trong đó. Ở Thương Hải bên trong được gọi là bá chủ biển sâu hải tộc. Chính là đại vương cua. Thật sự. Ta thành bá chủ biển sâu. Chờ ngươi thành là chân chính đại yêu nói sau đi. Bây giờ cách bá chủ có chút xa. Khà khà không liên quan. Chỉ nếu không có ai. Người ăn ta. Ta sớm muộn có thể lần thứ hai trở thành đại yêu. Ồ. Từ Ngôn tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi không phải nói. Mình bị nuôi phế bỏ. Trở thành mèo nhà rồi sao? Ta là cua tộc. Không phải mèo tộc. Khà khà, trưởng lão đại nhân, chúng ta khi nào đi khai tông lập phái a? Tốt nhất thu môn đồ khắp nơi. Nhiều người mới náo nhiệt mà. Không dễ như vậy, nơi này kẻ thù, đuổi theo ta không tha a. Từ Ngôn thở dài. Nói, Đại Kiếm, ngươi và ta quen biết trăm năm. Ngươi tuy rằng không phải của ta linh thú, cũng coi như ta Từ Ngôn một vị bạn cũ. Nếu đến rồi thế giới chân chính. Ta cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Trưởng lão ngài nói. Ta nghe ngài. Chờ ly khai vùng đất nguy hiểm này. Ngươi ở lại hải vực tự mình tu luyện. Ta muốn đi nhân tộc tông môn. Nơi đó cao thủ như mây. Lấy thực lực của ngươi bây giờ không giúp đỡ được gì. Ở trên đất băng. Sớm muộn gì ngươi sẽ biến thành một bàn món ăn. Chân võ giới nhân tộc cũng thích ăn con cua a. Vậy ta còn lưu ở trong nước được rồi. Nhìn thấy lưỡi câu lưới đánh cá nhất định trốn xa một chút. Ngươi có một loại ưu thế. Thần trí đại mở. Không giống cái khác hải tộc đại thể lưu manh cương cương. Từ Ngôn vẻ mặt trở nên nhận chân. Ngữ trọng tâm trường nói rằng. Đại Kiếm. Ta không biết hại ngươi. Ở lại hải vực. Chờ ngươi tu vi thành công thời điểm. Chúng ta liên thủ tiếp xông vào một lần mảnh này chân võ giới. Được. Trưởng lão yên tâm. Đại Kiếm nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hải Đại Kiếm cảm động đến tột đỉnh. Chợt nhớ tới cái gì? Hỏi. Đúng rồi trưởng lão. Mấy vị kia yêu vương đều đi đâu rồi? Còn có nhân tộc thần văn đây. Làm sao lại lão ra ngài tự mình một người? Không biết tung tích. Ly khai Tình Châu thiên địa. Đến nơi này sau khi. Chúng ta nên xuất hiện ở chỗ bất đồng. Hay là lấy sau này gặp gỡ đi. Từ Ngôn ánh mắt ngưng lại, cầm lấy phí tài trước tiên du xuất động ở ngoài. Nói, đi, trước tiên ly khai chỗ này hiểm địa lại nói. Hải Đại Kiếm vội vàng đi theo, trong lòng hung hăng cảm khái. Vẫn là trưởng lão nhẹ dạ, không đành lòng để ta biến thành một bàn món ăn. Xem ra hơn trăm năm nô tài không có phí công làm a. Hải Đại Kiếm ở cảm khái cùng Từ Ngôn tình. Nghĩa. Không biết Từ Ngôn lúc này cũng trong lòng đầu thở dài một cái. Thầm nói, nhanh hơn, chờ ly khai Hải Uyên. là có thể bỏ rơi này con ngốc con cua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.